Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, phiền toái. Tiểu Điềm Điềm, ta lão tôn tới đón ngươi. Giờ phút này, ngàn vạn ôn nhu tận ở trong đó, thế mà lời ấy truyền vào cái kia lấy tiên tác trói buộc thiết phiến công chúa thiên tướng trong tai, lại là giống như thiên kiếp nói nhỏ đồng dạng, để hắn bản năng run rẩy lên. Lập tức, Chí Tôn Bảo lúc đó ra ngàn trượng độ cao bản tướng hỏa nhãn kim tinh hơi hơi nhếch lên. Đem ánh mắt theo thiết phiến công chúa trên thân hơi hơi rời một cái. Rời ngày hôm đó đem trên thân, chỉ là liếc một chút. Một cỗ đáng sợ áp lực trong nháy mắt liền từ cái này thiên tướng sâu trong linh hồn dâng lên. Để hắn không tự chủ được buông ra tiên tác. A, một đầu khác y nguyên bị tiên tác trói buộc thiết phiến công chúa kinh hô một tiếng. Còn chưa kịp theo Chí Tôn Bảo mang đến kinh hỉ cùng trong ôn nhu lấy lại tinh thần. Liền thoáng có chút thất thố hướng lấy phía dưới rơi đi. Thế mà chưa đợi thiết phiến công chúa hạ lạc mấy mét. Một cái như là đại địa đồng dạng vĩ ngạn tay cầm liền ở phía dưới tiếp nhận thiết phiến công chúa. Sau đó động tác êm ái đưa bàn tay để đặt đến đỉnh đầu của mình phía trên. Hội ý thiết phiến công chúa cô bất cập cùng Chí Tôn Bảo kể ra tình hoài. Vội vàng theo cái kia lông xù nhưng lại ấm áp vĩ ngạn vô cùng trong lòng bàn tay nhảy xuống. Rơi xuống Chí Tôn Bảo cái kia lông tóc tràn đầy trên đỉnh đầu. Làm 500 năm trước liền bạn tại vương bên cạnh thiết phiến công chúa. Có lẽ chiến lực tính không được đỉnh phong, nhưng là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Bây giờ bực này tình huống, chính mình mất quạt ba tiêu hộ thân. Hơi không cẩn thận không phải là bị cầm, chính là muốn bị đánh giết. Dù sao vương cố ý đến giải cứu mình. Trong lúc vô hình chính là cáo chi đông đảo thiên binh thiên tướng chính mình chính là nhược điểm của hắn một trong. Cho nên, thiết phiến công chúa cũng không có thể hiện tự mình sử dụng độn thuật rời xa. Mà chính là dự định tạm thời bị vương che chở tại cái này trên đỉnh đầu. Tránh cho trở thành vương gánh vác. Mà đúng lúc này, thiết phiến công chúa trong lúc vô tình tả hữu quét qua. Lúc này mới phát hiện bên cạnh mình cách đó không xa vẫn còn có một bóng người. Tập trung nhìn vào. Cha, Ý Nan Bình. Đối với cái này, Ý Nan Bình nhẹ nhàng hướng về thiết phiến công chúa vẫy vẫy tay. Cũng không có nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh đứng đấy. Trong lòng thì là cùng Ngao Ngọc tiến hành giao lưu. Sớm tại vừa mới 6 đại yêu thánh cùng thiên binh thiên tướng chém giết đến cùng một chỗ thời điểm. Ngao Ngọc liền thừa dịp hỗn loạn. Mượn chính đạo chi quang yểm hộ đi tới Ý Nan Bình bên người. Đồng thời trực tiếp tiến nhập đại uy thiên long trạng thái. Nếu không Ý Nan Bình loại này sợ độ cao phàm nhân cũng không dám đứng cao như vậy. Phải biết hiện ra bản tướng Chí Tôn Bảo chừng ngàn trượng độ cao. Cũng liền nói Chí Tôn Bảo liền là đơn thuần đứng trên mặt đất. Ý Nan Bình thân thủ ở giữa cũng có thể đụng chạm đến phiêu đãng mà qua mây trắng. Mây bay che nhìn mắt. Bất quá cũng chỉ như vậy. Mà linh đài ngay trong thức hải. Đường Tam Tạng hướng về Ngao Ngọc hỏi, Ngọc Nhi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Rất tuyệt đâu. Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc điểm một cái đầu nhỏ đáp. Thật sao? Giả dụ không kiên trì nổi. Hoặc là cảm thấy thể năng không chịu nổi. Nhất định muốn nói. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Đường Tam Tạng quan tâm nói ra. Thánh Tăng ca ca yên tâm đi. Ngao Ngọc bây giờ cảm thấy trước nay chưa có tốt. Cũng là phía sau lưng chỗ đó đặc biệt ngứa. Ngứa. Lấy ý thức hình dáng cùng Đường Tam Tạng đối thoại Ngao Ngọc nói ra. Ây, Đường Tam Tạng, mà không chỉ là thiết phiến công chúa chú ý tới Ý Nan Bình tồn tại. Cái kia giấu ở trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng trên không Tây Thiên Phật giáo một đám. Còn có nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Tam đàn hải hội đại thần Na Cha Tam Thái tử cùng Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh mẫu Dương Thiền chú ý. Trừ bỏ bị Chí Tôn Bảo hấp dẫn bên ngoài. Cũng đã nhận ra cái kia trên đỉnh đầu Ý Nan Bình. Phiền toái. Cơ hồ tất cả thần Phật giờ khắc này trong lòng đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Duy chỉ có Tam Thánh mẫu Dương Thiền là ngoại lệ. Giờ khắc này. Cùng nói Tam Thánh mẫu Dương Thiền chú ý lực bị Ý Nan Bình hấp dẫn. còn không bằng nói tập trung vào ý Nan Bình trên bờ vai, cái kia ngọc hạt trên thân. Tên lừa đảo, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền luôn luôn ôn nhu điềm tĩnh thần thái, giờ khắc này lại là dâng lên vẻ tức giận, tự lẩm bẩm, còn đáp ứng ta nói sẽ không tới Hỏa Diệm Sơn đến. Kết quả ta mới vừa rời đi Hoa Sơn nửa ngày, liền cùng nữ yêu tinh quấy nhiễu đến Hỏa Diệm Sơn nơi này tới. Cũng không phải là nói Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bất mãn tại ý Nan Bình ra ngoài giao hữu, mà chính là lo lắng tại ý Nan Bình quấy nhiễu đến loại này trung tâm phong bạo bên trong, lại là rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao, có lẽ ý Nan Bình rất mạnh, nhưng bên trong vùng thế giới này ẩn giấu đại năng thật sự là rất rất nhiều. Tam muội, ngươi vừa mới nói cái gì? Vốn là thần thái ngưng trọng nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đến cái gì, thần thái càng thêm ngưng trọng, ngược lại hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hỏi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, liên tục khoát tay, nói ra, không có gì, không có gì. Nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn biểu lộ không có chút nào hoài nghi, chỉ là nhẹ gật đầu, không tiếp tục độ hỏi tới, liền tiếp theo quay đầu nhìn về phía Chí Tôn Bảo phương hướng. Nhưng giờ phút này quay đầu sau đó, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn biểu lộ lại là mặt trầm như nước, một mảnh u ám, làm vô số năm huynh muội, nhị lang hiển thánh chân quân há có thể không hiểu rõ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia tính tình, căn bản liền không quen dài gạt người, cũng không am hiểu che giấu tình cảm của mình. Loại kia biểu hiện cùng mơ hồ nghe được nói một mình, cực có thể là động phàm tâm. Giờ khắc này, Dương Tiễn tâm tình cực kém. Đến cùng là ai? Cùng lúc đó, đại lượng khỉ tồn tại rất nhiều yêu thánh yểm hộ phía dưới, lại là cực nhanh theo rất nhiều thiên binh thiên tướng trong tay phân biệt đem Tích Lôi Sơn chúng yêu cho giải cứu ra. Lập tức, Chí Tôn Bảo dưới chân Cân Đầu Vân chỉ có nhất truyền, xông thẳng lên trời, chui vào trong tầng mây. Nháy mắt sau đó, một cái kim cô bổng bỗng nhiên theo trong tầng mây dò ra, thông suốt thiên địa, ngang nhiên quét ngang, như là cắt vào mỡ bò bên trong dao nóng tử đồng dạng, đem thiên binh thiên tướng cùng được giải cứu ra Tích Lôi Sơn chúng yêu phân ra một đạo vô cùng rõ ràng giới tuyến, vượt qua này dây người, chết. Ngạo nghễ đứng ở tất cả thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc trên không, Chí Tôn Bảo không bị trói buộc kiệt ngao thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, tràng diện làm yên tĩnh. Rất nhiều thiên binh thiên tướng kiêng kỵ hoảng sợ tại cái kia trên không trung làm càn kiệt ngao Chí Tôn Bảo chậm rãi co vào trận tuyến, điều chỉnh đội hình, mà được giải cứu ra Tích Lôi Sơn chúng yêu cũng liền liền theo rất nhiều yêu thánh lùi lại. Trong lúc nhất thời, tại Chí Tôn Bảo xuất lĩnh phía dưới, sáu đại yêu thánh phụ chi, còn sót lại mấy vạn số lượng yêu tộc vậy mà cùng trùng trùng điệp điệp không có giới hạn thiên binh thiên tướng thành thế rằng co. Tôn Ngộ Không biểu lộ hơi hơi co giật, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh một tay nâng Thất Bảo Linh Lung Tháp, bị đại lượng tiên thần đoàn đoàn bảo hộ lấy, đồng thời nghiêm nghị quát nói, ngươi không nhanh chóng đi bảo vệ sư phụ ngươi tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, vì sao tại chỗ này tập kích thiên đình? A, Lý Tĩnh, ta lão tôn cũng không phải cái kia ngoan ngoãn hầu tử. Từ đầu đến cuối, ta lão tôn đều là cái kia Hoa Quả Sơn yêu vương chi vương. Phiến thiên địa này Tề Thiên Đại Thánh, lấy ngàn trượng bản tướng hiện thân Chí Tôn Bảo, trong tay kim cô bổng tùy theo nhất truyền, hư không một trận, vô biên uy thế trấn áp bát phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.